Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, chương 679 cướp người. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động về sau. Nước Anh một phương sứ đồ cùng các chiến sĩ liền phát ra một chuỗi kinh hô. Đầu tiên là chỗ người có mắt tối sầm lại muốn phải ngã xuống đất. Nhưng mà bởi vì Triệu Diệu rời đi, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục chi giác. Tiếp lấy mặt đường bên trên vừa mới muốn ra kích các chiến sĩ liền nổ. Bởi vì bọn hắn phát hiện trên người mình quần áo vậy mà toàn bộ cũng không có. Toàn thân trên dưới trần truồng. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Tại bản năng thúc đẩy phía dưới. Liền muốn lui lại trốn đi. Dẫn đầu thần tộc sứ đồ Richard Đức gầm thét lên. Ai làm loại chuyện này? Tận lực bồi tiếp mượn quần áo. Mặc quần áo. Thật vất vả một phen chỉnh lý về sau. Mặc dù nhưng đã nắm chặt thời gian. Lại cũng đầy đủ phí phạm 5 phút. Khi bọn hắn lần nữa xông vào quán bar về sau. Trên mặt đất chạy đến đám tội phạm đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một bãi vết máu trên mặt đất. Tản mát ra một cỗ mùi máu tươi. Richard Đức ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay sờ lên máu tươi nói ra. Thế nào đến như vậy nhiều máu? Hắn đè lên tai nghe nói ra. Anthony, các ngươi giám sát nhìn thấy cái gì chưa vậy? Anthony bên kia. Đám người chính đối hình ảnh theo dõi vừa đi vừa về quan sát. Thế nhưng bất luận bọn hắn làm sao tiến nhanh lui lại. Đều chỉ có thể nhìn thấy tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện từng bãi vết máu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra căn bản nhìn không ra. Anthony nói ra, bọn hắn không thấy. Có thể là một loại nào đó mạnh mẽ năng lực. Đem xong đầu thú tất cả mọi người gạt bỏ. Richard Đức nhìn xem từng cái mèo huyết trảo ấn nói ra. Ta tìm được một chút tung tích. Chúng ta bây giờ muốn đuổi kịp đi xem một cái. Các ngươi điều động phụ cận đường đi tất cả camera. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới bọn hắn. Một bên khác Triệu Diệu tại thời gian khôi phục lưu động về sau. Đột ngột xuất hiện ở bên ngoài mấy cây em trên đường phố. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có bị kéo trên mặt đất 13 tên sứ đồ. Cùng với một đầu máu me khắp người mèo quả quýt. Thấy máu me khắp người mèo quả quýt. Chu vi người đi đường đều là rít lên một tiếng. Có người đứng khác lấy điện thoại di động ra liền muốn chụp hình. Đây là ngược mèo A. Triệu Diệu thấy chung quanh thất kinh đám người. Nhìn một chút một thân máu mạt trà lắc đầu. Còn tốt hắn mang theo khẩu trang. Bất quá bây giờ mục tiêu rõ ràng như vậy. Liền trực tiếp như vậy đi hiển nhiên là không được. Suy nghĩ một chút năng lực của mình. Tự hồ chỉ có một cái biện pháp. Triệu Diệu đem năng lực hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày bên trên. Kèm theo ý niệm trong đầu khẽ động. Một đạo không gian cánh cửa ở trước mặt của hắn mở ra. Mà nguyên bản đứng ở mèo cà phê cổng không gian cũng biến mất không thấy. Ba cái cổng không gian hiện tại một cái tại song đầu thứ đại bản doanh quốc gia. Một cái tại mèo đảo. Một cái tại Triệu Diệu trước mặt, mang theo một con mèo cùng một ba người đi vào bên trong cửa không gian. Tại trong mắt mọi người chính là bọn hắn vèo một cái biến mất. Vừa đi vào thứ nguyên túi dạ dày, Triệu Diệu nhìn xem mặt trà liền nói. Nhanh lên đi tắm một cái. Thúi chết, chu vi siêu năng mèo tất cả đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem mặt trà. Miêu lão xông lên cả kinh nói. Kiều công. Tiếp lấy hai vuốt đánh ra một chuỗi tàn ảnh. Giơ tay lên cơ. Liền thấy trên điện thoại di động viết. Kiều công ngươi thế nào? Ai đã thương ngươi? Bởi vì không bị Triệu Diệu cho phép nói quá nhiều chữ. Thời khắc này miêu lão lại là luyện được một tay thuần thục cửu cung nghiên cứu đánh chữ thuật. Tốc độ viết chữ nhanh chóng. Có thể xưng mèo nước số 1. Mặt trà nhếch miệng. Đang muốn nói rõ lý do này trên người máu không phải là của mình. Lại phát hiện chu vi siêu năng mèo bất chi bất giác đều xông tới. Đi qua Giang Hải Đại học Bắc Miêu Vương. Đương nhiệm viên bạn gái sư tử đầu vọt tới mặt trà trước mặt. Thấy hắn bộ dáng này. Nhịn không được che miệng lại. Một mặt lo lắng nói. Mặt trà, ngươi làm sao thương thế nặng như vậy? Viên có thể hay không cũng bị thương nặng. Một bên phi cơ khiếp sợ nhìn xem Mạt Trà, chậm rãi nói ra, các ngươi tại trải qua như thế chiến đấu gian khổ sao? Mạt Trà, ta trước kia thật nhìn lầm ngươi. Lucy nằm dạp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Mạt Trà, nhẹ nói ra, thật hâm mộ, chấm móc lửng, đàn bá cũng hốc mắt ướt át, vỗ vỗ Mạt Trà bả vai nói ra, khổ cực, gió. Mạt Trà vừa mới muốn nói ra, máu này không phải là của mình, lời nói này. Thấy từng con siêu năng mèo trên mặt kính nể, lo lắng, tán đồng, hắn con ngươi hơi chuyển động, lập tức thay đổi lời nói gió. Ai nha một tiếng ngã trên mặt đất, Miêu lão lập tức giúp đỡ đi lên. Một cái tay khác cộc cộc cộc đát đánh trên điện thoại di động. Phát ra giọng nói hỏi, Kiều Công, ngươi không sao chứ? Thấy chúng mèo ánh mắt quan tâm, Mạt Trà khó nhọc nói, vì cứu Triệu Diệu, ta thay hắn đỡ được đối thủ Huyền Minh Thần Trưởng, hiện ở trong người hàn độc muốn bạo phát. Kiều Công, vì cái gì? Vì cái gì hàn độc muốn tìm bên trên ngươi a? Miêu lão hô, đem Mạt Trà chậm rãi bỏ trên đất, ngã trên mặt đất Mạt Trà oa một tiếng hé miệng, phun ra một miệng lớn nước bọt tới. Tia chớp, Mạt Trà, đại pháo. Mạt Trà ngươi nhất định không có chuyện gì. Cá viên, Huyền Minh Thần Trưởng lại là thật. Mạt Trà cười khổ một tiếng nói ra. Ta giờ phút này trong cơ thể hàn độc đã xâm lấn đến trong ngũ tạng lục phủ. Tiếp xuống chỉ sợ thân thể sẽ dần dần héo rút. Đến cuối cùng khẽ động đều không động được đi. Tại sao có thể như vậy? Diana thấy cảnh này, hốc mắt đỏ lên, mắt nước chảy liền nhịn không được chảy ra. Mặt khác siêu năng mèo thấy Mạt Trà bộ dáng, cũng là từng cái mặt lộ vẻ bi thương vẻ. Hồi trở lại muốn đi qua Mạt Trà hành động, tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy. Tia chớp vỗ vuốt mèo, cả giận, đáng giận, thật không có biện pháp sao? Mạt Trà đột nhiên kêu đau một tiếng, lập tức làm động tới hết thảy mèo tâm thần. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, Miêu lão, đem ta đỡ đến vương tọa của ta lên đi. Trước khi chết, ta nghĩ đợi tại ta quen thuộc nhất địa phương. Miêu lão mãnh liệt điểm đầu của nó. Mặt khác siêu năng mèo nhóm cũng vây quanh Mạt Trà. Đem hắn đưa đến xoa bóp trên mặt ghế đi. Ngồi lên về sau, Mạt Trà nhìn xem chúng mèo hữu khí vô lực nói ra. Xem ở ta sắp chết mất mức. Tia chớp, người có thể hay không đem trước kia thiếu nợ ta 5-10 đồng tiền trả lại cho ta. Còn. Tia chớp khóc lấy ra điện thoại. Ta hiện tại liền còn. Vân vân. Ta có thiếu qua ngươi 50 khối tiền sao? Thế nhưng cảm nhận được chu vi siêu năng mèo nhóm khinh bỉ ánh mắt, tia chớp chỉ có thể khóc bắt đầu đánh khoản. Mạt Trà thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên. Vừa nhìn về phía một bên phi cơ nói ra. Phi cơ, ngươi coi Cẩm Miêu vệ thống lĩnh. Đem rất tốt. Nhưng nhìn tại ta sắp chết mất mức. Có thể hay không để cho ta đem ngày cuối cùng Cẩm Miêu vệ thống lĩnh? Phi cơ một mặt bi thương gật gật đầu. Hôm nay ngươi chính là Cẩm Miêu vệ thống lĩnh. Ngươi mãi mãi cũng là lão đại của ta. Mạt Trà an tường cười cười. Vừa nhìn về phía cá viên. Cá viên khóc không thành tiếng nói. Ta không có ngươi xuất. Ta thật không có ngươi xuất. Ta thừa nhận. Mạt Trà hài lòng gật gật đầu. Trong lòng yên lặng nói ra. Lão tử hiện tại, liền là thần, thế là hắn lại đem ánh mắt quét đến Elizabeth tỷ tỷ. Mèo Ragdow Diana trên thân, chỉ thấy Mạt Trà nhìn xem Diana nói ra. Diana, đời ta đều không có chân chính cùng siêu năng mèo Ragdow trải qua giường. Xem ở ta sắp chết mất mức, người có thể hay không để cho ta lần trước. Diana, ... trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Diana nói ra, người vẫn là trực tiếp đi chết đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.